Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 156 nha các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi hồi tháng 7, tháng 8 năm 2016 trên Gmail. Và sau khi mà Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và cho Thi dặn ngay từ đầu clip luôn là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi cho Thi trên Facebook với lại trên Zalo á, thì các bạn vào trong phần ảnh trên Facebook với lại Zalo của Thi, các bạn comment vào để cho Thi dễ tìm chuyện của các bạn hơn là các bạn nhắn tin cho Thi. Tại vì các bạn nhắn thì nhiều khi Thi không có đọc được các bạn, nhưng mà các bạn comment vào trong cái phần ảnh mà Thi làm một cái tấm ảnh, Thi hỏi các bạn gửi chuyện tháng 6, tháng 7, tháng 8 á, các bạn comment vào trong đó thì chắc chắn Thi sẽ rất là dễ tìm chuyện của các bạn hơn nha. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ Thi để cho chúng ta lẹ lẹ qua cái tháng mới nha mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Bạn này thì hiện tại đang sinh sống tại Mỹ các bạn. Và bạn nói rằng đó là bạn rất là nhạy. Thí dụ như nếu một cái chỗ nào mà có ma thì bạn có thể cảm nhận được. Và cái vấn đề mà bị bóng đè là bạn bị từ nhỏ đến lớn các bạn. Và bạn nói rằng khi mà bạn viết mail cho Thi, bạn nói á, là khi mà bạn viết chuyện, bạn gửi cho Thi trên Facebook á, thì qua ngày hôm sau là bạn bị giống như là người ta nhéo nhát á các bạn, bầm tím cơ thể và mình mẩy rất là đau. Thì Thi không có, chưa có tìm được câu chuyện nào của bạn ở trên Facebook hết, Thi cũng không biết nick bạn là gì. Nhưng những cái câu chuyện trên Gmail mà bạn gửi cho Thi là bạn gửi từ khi mà bạn còn nhỏ, là tầm khoảng 7-8 tuổi là bạn bị bóng đè lần đầu tiên các bạn. Nhà bạn khi đó là ở gần hãng Pepsi ở bên quận Tân Bình, ở chợ Phạm Văn Hai hay gì đó, tại vì bạn để là BVH thì Thi nghĩ là chợ Phạm Văn Hai. Bạn nói rằng đó là trước đó thì có cái khu nhà bạn ở là gần có rất là nhiều nghĩa địa, nhưng sau này là người ta đã di dời đi hết rồi các bạn. Và bạn nhớ rất là rõ luôn là năm đó bạn 7 tuổi, thì hôm đó là ngủ trưa, bạn với lại mẹ bạn với lại một đứa em bạn nữa mới 4 tuổi mà thôi, ngủ chung một cái giường để mà ngủ trưa. Khi đó bạn vừa đi học về các bạn, thì bình thường là bạn sẽ nằm ở bên đây, mẹ bạn thì nằm ngoài bìa, em bạn nằm trong. Nhưng không hiểu hôm đó làm sao bạn lại chung vô chính giữa bạn nằm. Bạn để em bạn nằm trong, mẹ bạn nằm ngoài bìa các bạn. Thì khi mà đang ngủ tự nhiên bạn cảm thấy bạn bị đè rất là nặng, giống như là cái cảm giác bạn không có thở được, và bạn cảm giác như là có cái gì đè lên trên người mình rất nặng. Cho nên lúc đó bạn cứ nghĩ rằng là mẹ của mình chắc là xoay qua ôm mình, cho nên là mình mới bị nặng như vậy. Thì bạn mới là dự định rằng bạn sẽ ngồi dậy để mà bạn đẩy mẹ bạn ra. Nhưng mà khi bạn nghĩ như vậy thì bạn không thể nào mở mắt ra được, mà cũng không thể nào ngồi dậy được các bạn. Cái cơ thể của bạn là cứng ngắc luôn. Bạn nhớ cho đến tận bây giờ luôn đó, là cơ thể bạn cứng mà bạn không thể nào, bạn đẩy, bạn la, bạn hét, rồi bạn kêu mẹ bạn, rồi xong rồi bạn còn lấy cái tay bạn lịch lách lách lách qua để mà lắc cái người em bạn để mà kêu nó dậy. Nhưng mà bạn kêu quá trời luôn nhưng mà không có ai nghe tiếng bạn kêu hết. Thì khi đó là bạn bắt đầu bạn niệm, tại vì bạn là bên đạo Chúa các bạn, cho nên bạn đọc kinh thánh. Nhưng mà khi đọc kinh thánh thì cũng bình thường, không có là hết cái cảm giác đó. Cho nên bạn suy nghĩ trong bụng, lúc đó là bạn tức rồi. Bạn nói rằng là trong cái tiềm thức, trong cái vía của bạn là bạn nói hả là đi ra chỗ khác nha, hả, chỗ tôi đang ngủ nha. Thì khi mà bạn nói vậy thì tự nhiên bạn cảm giác như là cái cơ thể mình là có một cái gì đó nó thoát ra, rồi bắt đầu cái người bạn nhẹ nhàng trở lại và bạn ngồi dậy được các bạn. Và khi đó bạn kêu mẹ bạn dậy để kể, mẹ ơi con đã thấy như vậy, con đã bị như vậy đó. Thì mẹ bạn nói rằng là chắc là do con đi học về rồi hả, là con đi ngoài nắng á, con về con mệt cho nên con ngủ con bị vậy thôi, chứ không có gì đâu. Mẹ bạn không có tin và trấn an bạn như vậy và kêu bạn nằm xuống ngủ tiếp đi. Thì bạn buồn lắm, bạn nói rằng là tại sao mẹ lại không có tin mình. Cho nên nó là bạn uất ức, và tự nhiên khi đó bạn nghĩ rằng là không biết là mình ngủ nữa thì mình có gặp nữa hay không, mình sợ quá. Bạn nghĩ như vậy và bạn khi mà bạn nằm á, tự nhiên bạn thiếp đi các bạn. Và trong cái lúc mà mơ mơ màng màng thì bạn lại thấy có một cái người đàn ông bay là đà trước mặt mình, và cái người này nhìn thẳng vô mặt bạn luôn. Thì bạn nhìn thấy bạn mới la lên, bạn nói là cút đi, đừng có hả là đến hả chọc ghẹo tôi nữa. Và trong cái tiếng la đó bạn hét rất rất là lớn và khiến cho mình giật mình bởi cái tiếng hét của chính mình luôn các bạn. Thì khi bạn giật mình như vậy bạn rất sợ, tại vì á tuy rằng mới nãy bị đè thì bạn không có nhìn thấy, nhưng mà bây giờ là bạn thấy rõ cái người đàn ông đó là bay là đà luôn, cho nên bạn sợ dữ lắm. Mà em bạn với lại mẹ bạn vẫn ngủ bình thường rồi, bạn đâu có dám ngủ lại, bạn sợ rằng là cái ông đó sẽ đến chọc phá bạn nữa trong cái giấc ngủ nữa, cho nên bạn không ngủ, bạn không ngủ và bạn đã lẻn đi qua bên nhà bác của bạn chơi để mà trốn ngủ trưa đó các bạn. Thì khi mà về á, là bị mẹ đánh đòn cho một trận, cái tội là không chịu ngủ buổi trưa mà trốn đi chơi như vậy. Thì bạn nói sao cái lần đó là bắt đầu từ từ cái lúc đó cho đến tới bây giờ luôn là bạn bị bóng đè rất là nhiều lần các bạn, rất là nhiều lần á, là khi mà những cái lần đầu bạn còn hoang mang, rồi bây giờ á, là càng về sau á, là bạn càng cảm thấy là bình thường. Mỗi lần bạn bị như vậy á, là bạn hay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong khi bạn là đạo chúa các bạn, bạn nói là chắc có lẽ em không có thành tâm, cái tâm em không biết làm sao mà cứ hướng Phật không à, cho nên mỗi lần mà em đọc kinh á, thì lại không có tác dụng bằng á, là em niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra là em nghĩ rằng có lẽ là em không thành tâm, không thành tâm để mà đọc kinh thánh các bạn. Thì bạn nói á, là bạn nói bạn nhờ Thi gửi đến mọi người rằng á, là nếu mà bị như vậy, bị bóng đè vậy là phải tỉnh cái tâm lại và bình tĩnh, rồi sau đó đọc kinh sẽ hết. Hoặc là trong cái suy nghĩ của mình nói với người ta là mình không có thích, mình bị mệt. Nếu mà người ta làm mình hả là, tại vì khi mà người ta đè mình á, là người ta nghĩ đó là cái niềm niềm vui, mà người ta không biết rằng mình bị khó chịu các bạn. Thì thành ra là hả nếu mà bị á, thì cứ nói rằng á, là tôi không có thích làm như vậy, tôi mệt dữ lắm, tôi đè nặng, tôi đau dữ lắm, đừng có làm vậy. Thì người ta sẽ tự buông ra, cái người nào mà họ chọc ghẹo còn mình. Còn những cái người nào họ cố tình thì các bạn phải tĩnh tâm để mà đọc kinh, có thể là bên đạo chúa thì đọc kinh thánh, còn nếu đến đạo Phật thì niệm Nam Mô các bạn. Và cái câu chuyện thứ hai là một cái câu chuyện mà bạn nói về trong suốt cái quãng thời thơ ấu của bạn á, là bạn liên tục gặp hai cái giấc mơ các bạn. Một cái giấc mơ á, là bạn có nhìn thấy một cái người đàn ông, và người đàn ông này á, là không có đến gần bạn, chỉ là đứng cách xa bạn vài bước xong rồi nhìn chằm chằm bạn mà thôi. Có lúc á, thì bạn nhìn thấy cái người này á, là có đầu nhưng mà không có cái thân mình, và nhìn vô nhưng mà lại không có cái mặt các bạn. Và có lúc á, thì bạn thấy cái người này á, là có cái thân mình ở dưới nhưng không có đầu, nhưng trong cái vía của bạn biết đó là một người. Đó là cái giấc mơ đầu tiên, và liên tục lặp đi lặp lại trong suốt cái khoảng thời gian từ cái lúc mà bạn còn nhỏ cho đến khi mà bạn sau này bạn lớn lên các bạn. Và cái giấc mơ thứ hai là bạn thấy bốn người, là một người nam một người nữ, là giống như hai vợ chồng, hai người lớn, một nam một nữ và hai đứa con, một đứa nam một đứa nữ luôn, giống như hai vợ chồng hai đứa con vậy đó. Nhưng mà bốn người này á, là mình mẩy mặt mày đầy máu các bạn, máu rất là nhiều, và nhìn họ rất là sợ luôn, tại vì máu nhiều quá. Và bạn cứ liên tục hả là cứ mơ đi mơ lại, nhưng mà bạn không biết họ là ai, bạn không có thấy rõ được cái mặt họ, nhưng mà cứ thấy rằng đó là trong giấc mơ như mình nhìn thấy những cái người này. Cho tới khi năm 16 tuổi bạn qua Mỹ các bạn, thì trong một cái lần họp gia đình á, họp nguyên một cái đại gia đình luôn, thì bà nội bạn có nói với lại các thành viên á, nhắc lại hai người bác của bạn ngày xưa, là một người bác lớn là do ngày xưa đi lính các bạn, và đã chết trận. Còn cái người bác thứ hai là khi mà đi qua Mỹ rồi thì đã trong một cái lần đi xe đã gặp tai nạn ô tô, và nguyên gia đình là bác bạn rồi bác gái, người vợ của bác đó, rồi hai đứa con một trai một gái chết khi mà trên đường đi tai nạn như vậy. Và khi chết đó là cái xác đó là máu me không mà. Thì bà nội bạn khi mà bạn nghe vậy, tự nhiên bạn sực nhớ lại những cái giấc mơ mà bạn đã nhìn thấy trong suốt khoảng thời gian là hơn 10 năm trời các bạn. Thì bạn mới hỏi kỹ, thì bà nội bạn mới diễn tả lại cái khuôn mặt rồi cái hình dáng khi mà họ gặp tai nạn, cái xác của họ, thì bạn thấy là sao mà giống cái giấc mơ mình đã từng đã mơ trong suốt cái khoảng thời gian dài, sao giống quá. Mà bạn nghĩ rằng chắc không lẽ là bác của mình về sao ta, thì bạn có kể lại cho gia đình bạn nghe là bạn đã nhìn thấy hả là hai giấc mơ này liên tục. Nhưng mà có vẻ rằng là gia đình của bạn không có quan tâm cái chuyện đó, cho nên không có nói. Và bạn cũng im, bạn không có nói gì nhiều, cho đến một lần là cái lễ tạ ơn ở ở Mỹ các bạn, thì gia đình bên nội của bạn có đi ra ngoài mộ của gia đình người bác thứ hai của bạn bị tai nạn ô tô chết á, thì có ra ngoài đó để mà đọc kinh thánh. Thì khi mà lúc đó bạn cũng xin đi theo để mà bạn thử, bạn xác nhận phải là cái người bác của mình hay không, thì bạn đi theo và bạn đứng bạn nhìn, thì bạn trong cái thâm tâm, trong cái ý thức của bạn nói rằng đây chính là những cái người mình đã nằm mơ rồi. Và rồi những cái ngày sau bạn lại tiếp tục thấy họ nữa các bạn, và bạn chắc chắn luôn, chắc chắn đó là cái người bác lớn của bạn rồi, gặp nguyên cái gia đình của người bác thứ hai của bạn. Thì khi đó là bạn có nói rằng đó là trong cái thâm tâm bạn nói với họ rằng đó là nếu mà các bác thương con á, các bác đừng có về, con sợ lắm, con nhìn con sợ lắm, mà bây giờ các bác đã mất lâu rồi, thôi các bác đi đi, đừng có lưu luyến, đừng có đau khổ nữa. Thì khi mà bạn nói cái câu đó thì tới bây giờ đã 12 năm rồi các bạn, là bạn không nhìn thấy họ về nữa. Đó là cái lần mà bạn nằm mơ. Và thêm một lần nữa là lúc đó bạn với bạn trai của bạn kỷ niệm cái ngày quen nhau, 2 năm quen nhau, cho nên đã hai đứa đã lái xe để mà đi du lịch qua Cali các bạn. Thì do là từ nào giờ đó là bạn quen cái chuyện là khi mà du lịch ở đâu là người nhà bạn lo hết, bạn không có biết cái chuyện là phải bốc cái khách sạn trước. Cho nên đó là khi đến Cali đó, là hai đứa chạy vòng vòng không có khách sạn, giống như là ở Vũng Tàu đó các bạn. Thì thành ra là hai đứa đã lên online để mà tìm. Thì khi tìm đó, là có tìm một cái tên này thì Thi không có nói trên đây, các bạn muốn biết thì các bạn có thể lên web thithanhphạm.com của Thi để các bạn biết cái khách sạn ở Cali ở đường gì luôn, bạn có ghi. Và khi đến cái khách sạn đó thì đa số là người Việt Nam, người quản lý của khách sạn đó cũng lớn tuổi nhưng là người Việt Nam, và khách trọ cũng là người Việt Nam rất là nhiều các bạn. Nhưng mà người quản lý đó nói rằng bây giờ hiện tại chỉ còn dư một cái phòng, và cái phòng này giá là 200 đô một đêm. Nhưng mà lúc đó là hai bạn do quá mệt rồi, cần một cái chỗ để mà ngủ, sáng mai có thể đi tìm một cái khách sạn khác gần biển để mà ở á, cho nên cũng đồng ý luôn. Nhưng mà cái người quản lý này rất khó chịu các bạn, giống như là mình đi thuê mà bạn có cảm giác như là mình xin ông ta một cái điều gì, mình phải, trong khi mình phải trả tiền 200 đô một đêm, mà giống như là bạn phải xin xỏ ông ta khó chịu lắm. Ông ta nói rằng đó là thuê á, hỏi tên y như hỏi cung tù, bạn nói hả là hỏi tuổi nè, rồi hỏi cô cậu hả là không có được nhậu, rồi cũng không được làm ồn, nói chung là không phòng không cho con nít ở. Thì thành ra bạn cũng hơi khó chịu, bạn nói trời sao mà mình thuê chứ đâu phải là mình xin xỏ cái gì đâu mà không cho mình làm ồn. Thì khi mà lên nhận phòng rồi á thì bạn cảm giác như á là nó rợn trong người lắm, nó rợn khi mà vào á là có cảm giác như âm u, nó rợn, nhưng mà bạn cũng không nghĩ gì khác, tại vì bạn nghĩ rằng bây giờ có phòng ngủ là rất là may rồi, thôi cứ ngủ đại một đêm rồi qua ngày hôm sau mình sẽ tìm một cái khách sạn khác gần biển để mình ở. Thì hai đứa sau khi mà đến phòng nhận phòng rồi thì có đi ăn, rồi xong rồi đi ăn sẽ quay lại để mà ngủ đó. Thì khi mà đi ăn á thì bạn xuống cầu thang bạn thấy hả là có khá là nhiều người Việt Nam thuê trọ, thuê khách sạn đó ở, và rất là ồn các bạn. Cho nên bạn còn nói với lại bạn trai của bạn rằng trời ơi hả, những cái người khác ồn sùm hết trơn mà sao ổng không cho mình ồn, sao kỳ vậy trời. Đó là bạn nói vậy. Thì khi mà ăn uống xong rồi bạn quay về phòng á thì tới gần cửa phòng tự nhiên bạn thấy rất là lạ, là có một cái bộ đồ các bạn, một cái bộ đồ được xếp rất là ngay ngắn để ngay trước cửa phòng đó luôn. Và bạn nhìn thấy bộ đồ đó bạn sợ, bạn nói ủa sao giống như là cái đồ cúng, xếp giống như cái đồ cúng, mà cái bà la, cái bà mà tạp vụ á, bà đi ngang, cho dù bà thấy cái bộ đồ đó, bà vẫn không lụm lên, mà giống như là không có ai thấy, mà bạn không biết rằng là người bạn trai của bạn có thấy hay không. Cho nên đó là bạn cứ nghĩ, ủa sao tự nhiên có bộ đồ đó, thì bạn mới kéo bạn trai của bạn là ép sát vô để tránh bước qua cái bộ đồ. Thì khi mà hai đứa vô phòng bắt đầu ngủ, thì đang ngủ thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng rầm, mà cái tiếng này rất lớn, một cái rầm giống như là ai hả là bỏ một cái gì đó mà nó phát một cái tiếng khiến cho bạn giật mình thức dậy. Mà các bạn biết rồi, thời tiết của Cali đâu có lạnh đâu, và khi bạn giật mình thức dậy thì bạn cảm thấy rất lạnh, lạnh giống như là bạn đang ở Alaska vậy đó. Bạn nói với Thì vậy đó, bạn nói lạnh đến nỗi mà em run, mà em phải ôm bạn trai em. Rồi lúc đó tự nhiên em xoay qua, em thấy bạn trai em đang thức, và tự nhiên em nhìn thấy một cái em sực, em sợ quá, cho nên em phải trốn vào trong cái lòng bạn trai em. Thì em cũng không có dám nói cho bạn trai em nghe là em thấy cái gì, nhưng mà bạn trai em nhìn em và bạn trai em tự hỏi với em rằng em thấy hả. Thì em mới gật đầu với lại người bạn trai của mình, và cái người bạn trai nói là anh thấy, mới nãy anh đang ngủ tự nhiên thấy hả, anh giật mình vậy, anh thấy có một đứa con nít và cái đứa này nó chồm lên trên cái đầu giường mình đang nằm em ơi. Thì em này mới trả lời, cái em gái gửi chuyện cho Thi á, mới trả lời rằng em thì thấy một cái người phụ nữ, và cái người này vóc dáng cao, gương mặt đẹp, mà đi lướt từ cái chân giường cho đến cái đầu giường các bạn. Thì hai đứa rất là sợ và mong cho trời mau sáng rất là lẹ. Thì tự nhiên trong cái tiềm thức, trong cái lòng của bạn tự nhiên nghĩ rằng không lẽ là mình hoa mắt sao ta. Tự nhiên bạn suy nghĩ, bạn lé lên một cái suy nghĩ là thôi bây giờ á, là nếu có thiệt cho tôi thấy lại đi, tôi thấy lại. Thì bạn thiếp đi tới sáng hôm sau, khi mà bạn thức dậy rồi, bạn đi vào toilet, bạn vệ sinh xong, thì bạn bước ra và bạn nhìn thấy trên cái bàn, tại vì hôm qua á, là cái bàn đó là có 4 cái ly các bạn, và 4 cái ly đều có 4 cái nắp được đậy nắp kính lại, nhưng mà tự nhiên á, là cái 4 cái ly này nó vẫn nằm yên nguyên trên bàn, còn 4 cái nắp ly á, thì nó lại rơi xuống đất. Và một cái thẻ này là cái thẻ để mở cửa phòng á các bạn, thì cái thẻ này cũng rơi xuống đất luôn. Mà bạn trai bạn khẳng định rằng hôm qua á, là chính bạn trai bạn sau khi mà đi vào phòng rồi lấy cái thẻ đó là bỏ giữa cái bàn, thì không thể nào mà tự nhiên nó lại rơi xuống đất được. Ngoài ra là chỉ có người nào đã lấy cái thẻ với lại lấy 4 cái nắp ly đó để mà dục xuống đất thôi. Và hai bạn đã trả phòng và đi về, rời khỏi Cali ngay ngày hôm đó. Đáng lẽ là hai bạn dự định rằng đó là sẽ chơi, ở lại chơi 3 ngày, nhưng mà hả là rời về luôn các bạn. Và trên đường về á, thì bạn nói á, là tự nhiên á, là người bạn trai của mình á, là giống như nói chung là giống như ai xui khiến vậy á, kiếm chuyện để mà gây lộn với bạn. Và sau đó là khi bạn để ý á, là hai đứa gây nhau trên xe, bạn trai bạn lái, và bạn nhìn vô trong ánh mắt của bạn trai bạn là có những cái tia mà nó đỏ ngầu, mà cái ánh mắt đỏ rất là kỳ các bạn. Và đồng thời á, riêng bạn á, là bạn nghe loáng thoáng rằng á, là bây giờ nó gây chửi cãi nhau như vậy á, nhảy xuống xe đi, kêu mở cửa nhảy xuống xe ra đi. Và trong cái tâm trí bạn tự nhiên nghe cái tiếng nói giống như là xui khiến mình để mà nhảy xuống xe vậy đó. Nhưng bạn nói rằng á, là do tâm của bạn mạnh cho nên bạn kiềm chế lại được, bạn không có làm cái chuyện đó. Thì đó là cái lần tiếp theo mà bạn đã gặp các bạn. Và thêm một cái lần nữa, lần này á, là hai đứa cũng gây nhau, và lúc đó là do là gây xong rồi hả, là bạn trai bạn đã đóng cửa bỏ đi, bỏ lại bạn một mình ở trong phòng. Và khi mà lúc đó là bạn tức dữ lắm, bạn tức, bạn không thèm kêu mà bạn cũng không có thèm gọi điện lại, cho nên đó là bạn nằm bạn ngủ các bạn. Thì khi bạn đang nằm đó là bạn nghe tiếng gõ cửa, đồng thời đó là nghe tiếng gọi tên mình, nhưng mà bạn nghĩ rằng đó là bạn trai mình không à, cho nên lúc đó bạn lại còn giận, bạn không có thèm trả lời mà bạn cũng không ra mở cửa luôn các bạn. Thì một chút xíu sau, cái tiếng gõ cửa là nó đập mạnh, mà lúc đó là do là bạn ngủ thiếp đi rồi, cũng bực bội, nhưng mà trong cái ấm ức đó thì bạn vẫn là ngủ thiếp đi các bạn. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ á, và bạn nghe cái tiếng gõ cửa vậy thì bạn bị liệu, bạn chạy ra bạn mở, nhưng mà khi mở là hoàn toàn ở ngoài không có ai hết. Thì bạn nghĩ chắc là hả cái người bạn trai của mình á, là kêu cửa hoài không thấy bạn ra mở, cho nên nó là bỏ đi tiếp rồi. Và bạn quay trở về phòng để bạn ngủ tiếp. Và khi ngủ thì hả là bạn cứ hả nghe cái tiếng gõ cửa đó, mà đồng thời á bạn nói với Thi rằng á, người trong gia đình của bạn á nếu mà muốn cái gì là không bao giờ gõ cửa, nhắn tin điện thoại trước rồi xong rồi mới qua, bạn sẽ là đi ra. Người bạn trai cũng vậy, là cũng hả là nhắn tin cho bạn, thí dụ như đang chuẩn bị về, anh đang chuẩn bị trên đường về vậy đó, thì sẽ là bạn sẽ chờ cửa sẵn chứ không có cái chuyện gõ. Và không phải đêm đó không đâu, như các bạn mà có rất là nhiều lần khác, nhiều đêm khác, những cái lúc nào mà không có bạn trai của mình đó là bạn liên tục nghe cái tiếng gõ cửa đó, rồi riết các bạn quen bạn tảng lờ luôn, thì dần dần nó bớt chứ, nhưng mà nó vẫn còn nha các bạn, chứ không phải là nó hết luôn. Thì một lần khác nữa là hai đứa lại tiếp tục đi chơi ở Las Vegas các bạn. Thì đêm đó là hai đứa cũng có uống một cái tí là bia rượu rồi, cho nên hai đứa là ngà ngà say. Thì trong cái lúc say á, lời qua tiếng lại hai đứa lại cự cãi nhau nữa các bạn. Thì do là tức quá cho nên người bạn trai của bạn này đã bỏ bạn lại trong phòng khách sạn để mà đi đánh bài. Bỏ đi luôn. Thì bạn tức lắm, bạn tức lắm, bạn cầm điện thoại bạn gọi, nhưng mà anh chàng này lại không thèm trả lời các bạn. Thì khi đó bạn nghĩ rằng là đã không trả lời ghét rồi, cho nên nó là bạn dự định rằng sẽ đi ra ngoài để mà đi dạo để cho thỏa cái đầu óc, chứ là bây giờ bạn đang stress căng thẳng quá. Thì khi bạn bước ra thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng giống như là bạn đi ra ngoài đường rồi các bạn, thì bạn nghe một cái tiếng kêu là em. Thì bạn nghĩ rằng là chắc là anh chàng bạn trai của bạn về rồi, thì bạn tức, bạn không thèm quay lại. Bạn nói hả mấy người giỏi lắm, mấy người hả bỏ tôi gọi, hả tôi gọi điện cho mấy người cũng không thèm nghe máy, thôi bây giờ là đi luôn đi, rồi tôi hả sống chết gì kệ tôi, không có liên quan gì tới nữa đó. Thì bạn vừa nói vậy và bạn lững thững bạn bỏ đi mặc kệ cho cái tiếng kêu em sau lưng đó. Thì là bạn nghĩ trong lòng lúc đó là bạn chỉ nghĩ rằng đó là cái người bạn trai mình kêu thôi. Thì khi mà bạn nói xong là hả cái câu đó thì tự nhiên bạn lại chạy các bạn, mà theo bạn nói với Thi rằng đó là cái lúc đó bạn không hề muốn chạy, giống như là có cái người đẩy bạn chạy vậy đó, mà bạn chạy mà bạn muốn dừng lại nhưng mà bạn không dừng được, mà giống như cái người đó đẩy mà bạn hả coi như là bạn quay, bạn hai bên của bạn đó là không hề có ai hết, chỉ bạn có là cái cảm giác của bạn từ phía sau là bạn thấy là cái người đó đẩy bạn chạy thiệt là mạnh. Và khi chạy thiệt là mạnh vậy bạn đã bị tông xe các bạn, khi mà chạy ra ngoài đường á là bạn bị tông xe và bạn bất tỉnh. Và đến khi mà bạn giật mình giống như là bạn ngất xỉu đi á, thì bạn thấy mình đang nằm và mình co ro, mình lạnh dữ lắm, và mình được đắp những cái áo của hai người đàn ông. Lúc đó là vừa ra đường và chứng kiến cái cảnh là bạn chạy xe rồi bạn bị đụng, xe hơi đụng á, và hai người đàn ông trên xe hơi nữa, họ thấy bạn run quá, họ đã cởi cái áo khoác của họ để họ đắp cho bạn. Và lúc đó là khi mà bạn tỉnh dậy á, là người ta hỏi bạn nhiều lắm, nhưng mà bạn nhớ loáng thoáng là hả người ta hỏi rằng tại sao bạn lại tự nhảy ra trong khi xe người ta đang chạy ngoài đường, thì bạn lại tự nhảy ra như vậy mà bạn không có ngờ đợi đèn đỏ để mà ngừng lại để mà bạn qua đường như vậy, thì bạn coi như không có trả lời được, giống như là cái tâm trí bạn không có còn bình tĩnh, giống như mà vừa đụng xe rồi tự nhiên cái cảm giác như có người đẩy mình chạy thiệt là nhanh như vậy, thì người ta mới đưa bạn đi vô nhà thương. Và kết quả của cái lần đó là bạn bị gãy hai cái gót chân các bạn, gãy hai cái gót chân và phải bó bọt. Và khi mà cảnh sát đến để mà hỏi lời khai á, thì do là có hai nhân chứng là hai cái người đàn ông đang đi bộ, rồi hai người đang trên xe, rồi những cái chiếc xe khác phía sau nữa, họ nói rằng cái cô gái này nè là tự chạy ra, họ giống như là cái người lái xe hơi là không có tội, nhưng mà do cái cô này đang người ta đang đi trớn vậy thì tự cô này chạy ra, mà chỉ có một mình cô này thôi. Mà bạn nghe những cái người, hai cái người đàn ông đi bộ nhân chứng nó nói như vậy rồi hả, bây giờ bạn nghĩ rằng nếu bây giờ mình nói với cảnh sát á, là có người đẩy mình á, nhưng mà rõ ràng lúc đó tự nhiên là bạn đâm ra bạn hận bạn trai của mình, tại vì bạn nghĩ rằng bạn trai mình đã cố tình đẩy mình để mà xô mình ra đường cho xe mà đụng mình như vậy bạn hận. Nhưng mà bạn nghĩ lại không được, không phải, tại vì khi đó là rõ ràng đó là bạn chỉ có cảm giác chứ thật ra bạn không có say lại để bạn biết cái người sau lưng là ai. Nhưng mà hả là rõ ràng hai bên mình là không có ai, mà bạn chạy rất nhanh luôn mà bạn muốn ngừng lại bạn không ngừng được các bạn. Và những cái người đó người ta nói rằng bạn tự động bạn nhảy ra, hoàn toàn không hề có ai hết, chỉ có một mình bạn là tự phóng ra mà thôi khiến cho tai nạn ô tô, thì bạn mới nói rằng là do lúc đó bạn bị hả là có việc gấp, rồi đồng thời á, là bạn nghĩ rằng không có xe cho nên á, là bạn phóng đại ra, ai dè nó bị tai nạn như vậy. Để cho hả nếu mà bạn nói cái vấn đề kia thì sợ rằng cảnh sát sẽ đưa bạn đi khám thần kinh, tại vì bên Mỹ mà các bạn hay, nếu mà chúng ta nói những cái chuyện hoang đường họ hay cho rằng mình bị bệnh thần kinh dữ lắm. Thì bạn nói vậy cho xong, chứ để hả nếu mà nói cái vụ kia nữa thì người ta đưa bạn đi khám về cái tinh thần nữa. Thì đó là cái lần mà bạn sau này từ đó về sau á, bạn rất là ghét ai mà gọi tên mình, rất là ghét luôn, cho dù cái người đó gọi tên bạn sau lưng bạn ghét dữ lắm, bạn không quay lại. Và bạn cũng hả là tại vì cái lần đó bạn bị như vậy, bạn bị ấy, và bạn tới bây giờ bạn vẫn thắc mắc rằng tại sao mình giống như là mình bị cái người đó xô, cái bạn đưa đi mà hoàn toàn là không ai thấy, hai người đàn ông kia không thấy, kinh xe hơi không thấy, chỉ thấy một mình bạn thôi. Thì bạn đã trải qua những cái câu chuyện này, bạn gửi cho Thi trên Gmail, và sau khi mà Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho mọi người nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa rất là ngắn, các bạn bạn này ở Phan Thiết. Bạn kể là những cái câu chuyện của mẹ bạn đã kể cho bạn nghe, điển hình rằng đó là mẹ bạn lúc đó là năm 17, 18 tuổi, thì mẹ bạn có xuống nhà, không biết là nhà của ai ở Phan Thiết để mà chơi. Thì không có rõ là mẹ bạn ở đâu, nhưng mà dạng như là đi qua một cái tỉnh quận khác vậy đó để mà chơi á. Thì trong lúc mẹ bạn ngủ, mẹ bạn đã mơ màng nhìn thấy có một cái miếu mà những người mà dạng như họ chết ngoài đường bị xe đụng, rồi người ta hay lập những cái miếu thờ nhỏ nhỏ ngoài đường á các bạn. Thì mẹ bạn nhìn thấy cái miếu đó, rồi trong cái miếu có một cái lá bùa, và từ trong lá bùa bước ra một cái người đàn bà, mà theo bạn kêu là bà chứ thật ra chỉ lớn hơn mẹ bạn. Mẹ bạn năm đó là 17, 18 tuổi, thì cái người đó bước ra từ trong cái lá bùa là nó khoảng tầm hơn 20 tuổi thôi các bạn, và là một người con gái rất là trẻ luôn, và rủ mẹ bạn đi chơi. Thì trong cái tâm thức đó mẹ bạn đi với người đó các bạn, và mẹ bạn thấy rằng người này đưa mẹ bạn đi qua từ cái khu rừng này cho đến một cái khu rừng khác, cứ đi qua hả là nó là đi, như thật ra là mẹ bạn thấy mình bay qua từ khu rừng này cho đến khu rừng khác. Và cho tới khi mà hả tới gần sáng rồi nghe tiếng gà gáy, thì người này quay lại, đưa mẹ bạn quay lại là nói rằng đừng có kể cho ai nghe cái chuyện mà gặp chị, với lại hả mà chị đưa đi chơi vậy nha, đừng có kể nha. Thì tự nhiên lúc đó là mẹ bạn giật mình thức dậy, và do mẹ bạn nghĩ rằng chắc là mình nằm mơ rồi, cho nên mẹ bạn đã kể cho cái người bà con mà mẹ bạn ở trong nhà đó đó. Rồi một cái người hàng xóm, một cái bạn xóm, thì khi mà bạn hàng xóm nghe thì bà hàng xóm đã hỏi rõ rằng cái người con gái đó hình dáng sao, thì mẹ bạn tả lại thì bà đó buồn rầu nói rằng đó là con gái cô đó, con gái của cô, tại vì hả lúc mà nó còn 17 18 tuổi á, là nó nghe lời bạn trai rồi hai đứa dẫn nhau đi lên trên rừng á các bạn, thì cái người bạn trai đó đã giết con gái của bà này, rồi bắt đầu cướp những cái vàng mà cô ấy đeo trên người các bạn, thì bị giết ở trên rừng, bỏ xác ở trên rừng. Và hả là con thấy con gái cô rồi đó, thì mẹ bạn nghe sợ dữ lắm, sợ. Và suốt những cái ngày mẹ bạn ở lại cái nhà đó hình như 5 6 ngày gì đó, thì những cái ngày ở lại là hầu như lúc nào á, là ngủ mẹ bạn đều cảm thấy có cái bóng trắng đi xung quanh cái giường của mình á. Thì đó là cái câu chuyện ngắn bạn đã gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa là cái câu chuyện này hình như là ngủ nhà bà ngoại của bạn, mẹ bạn đang ngủ thì tự nhiên ngủ trên lầu các bạn, và tự nhiên có một người đàn bà mặc một cái bộ đồ màu vàng chứ không phải là màu trắng nha, mặc một bộ đồ màu vàng nghệ, và bà ta bay từ ở ngoài lan can bay vô, rồi xong rồi bà ta đứng nhìn mẹ bạn, đứng nhìn không nói gì hết mà nhìn bà ta ghê lắm. Cái mặt rất là hung dữ các bạn, mặt hung ác mà tóc thì dài. Xong rồi bà ta hả lúc đó đó mẹ bạn nói rằng là muốn ngồi dậy, tại vì tự nhiên bà này ở đâu vô nhà mình, thì mẹ bạn muốn ngồi dậy để mà chửi bà này, để đuổi bà ra, nhưng mà sao hả là cái cơ thể của mẹ bạn không thể nào mà nhúc nhích được các bạn, không có nhúc nhích được. Thì mẹ bạn bắt đầu hả cứ nhìn theo bà đó, thì bà ta mới bay lại ngay chỗ, tại vì khi mà giống như là mẹ bạn đang nằm trong một cái phòng ở trên lầu đúng không, thì ngay cái cửa phòng á, là nó có cái tấm màn á các bạn, thì bà ta mới bay lại đứng ngay cái cửa phòng, ngay cái tấm màn đó, bà ta chảy đầu. Mà không biết là cái lược ở đâu mà bà ta đứng, bà ta chảy, và tóc bà ta rất dài nha. Bà chảy, thì sau khi mà chảy xong rồi á, thì bà bắt đầu mới bay đi ra khỏi cái hành lang đó. Thì lúc đó mẹ bạn giật mình thức dậy, thì cái cơ thể mẹ bạn là đều nhất mà giống như mệt mỏi vậy đó. Thì đó là hai câu chuyện bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa của một bạn, năm nay bạn 27 tuổi. À, năm trước bạn 27 tuổi, năm nay bạn 28 tuổi, và bạn đang rất là lo sợ. Tại vì trong một cái giấc mơ cách đây cũng khá lâu rồi, bạn nằm mơ, và trong giấc mơ đó bạn thấy mình giống như là ở trong một cái chỗ mà nó tối tăm lắm, và có rất nhiều người. Thì một chút xíu sao tự nhiên cái vía bạn nói ờ đây là địa ngục nè, và người ta đang đưa bạn cùng với lại những cái người, một cái tốp người đó tầm khoảng 7-8 người, các bạn đưa những cái tốp người đó với lại bạn vào trong một cái chầu mà bạn theo bạn cái vía, bạn nói ờ đây là diêm vương nè, và bạn quỳ để mà tới cái lượt của mình. Bạn thấy trong giấc mơ đó thì sau khi mà diêm vương xét xử những người kia xong và tới bạn, thì bạn nhìn lên thì bạn thấy là ông diêm vương này không có giống như là khi mà bạn coi phim ảnh ở trên tivi, mà trong cái phim Tây Du Ký hay là trong những cái bộ phim mà có diêm vương á các bạn, thì ổng không có cái gương mặt, ổng không có dữ như vậy mà nhìn ổng rất là bình thường. Rồi ông diêm vương mới hỏi á, máy của Thi hết pin, ông diêm vương á mới hỏi rằng á là con đi bao lâu, và mỉm cười hỏi bạn. Thì bạn nghĩ lúc đó là bạn lên, bạn nói ờ vậy là mình đã chịu xong cái tội mà mình làm khi còn sống rồi, bây giờ đó là diêm vương đang hỏi để mà mình giống như là mình đầu thai lên trong bao nhiêu năm vậy đó. Theo bạn là cái vía bạn nói như vậy, thì tự nhiên lúc đó bạn không biết trả lời là bao lâu các bạn. Thì tự nhiên là những người ở ngoài, có rất là nhiều người vật vờ ở ngoài, người ta kêu lên 2 tháng, 3 tháng, rồi 5 năm, 7 năm, rồi 10 năm, 10 mấy năm, 20 năm, nhưng mà người ta lại không có nói qua cái con số 60. Thì bạn, cái vía của bạn nhắc nhở bạn rằng là đừng có nghe lời những người kia, họ nói như vậy là do là cái không biết, là Thi không có rõ cái ý của bạn, giống như là nói vậy để cho bạn nói theo để mà họ thế họ. Thi không có rành cái ý này luôn, Thi nói thiệt. Các bạn lên trên web của Thi xem thử coi các bạn có thể hiểu được cái ý của bạn nói hay không. Nhưng mà theo bạn nói rằng là nếu mà bạn nói nhiều tuổi quá, có nghĩa là ông Diêm Vương hỏi bạn là con đi bao lâu, là giống như là bây giờ muốn đi lên trên trần thế bao lâu rồi quay lại đó. Thì bạn mới nói bây giờ nếu mà nhiều tuổi quá thì lỡ mà đầu thai vô một cái gia đình nghèo khổ mà sống lâu như vậy thì cũng khổ. Mà bây giờ nếu mà mình khai ít tuổi thì lỡ mà đầu thai vô một cái gia đình giàu á, nhưng mà cái cuộc sống giàu sang rồi lại chết yểu cũng không được. Cho nên bạn cứ tần ngần, bạn không biết rằng mình phải trả lời làm sao. Thì có rất nhiều người mà đứng ở ngoài nhắc vô các bạn, thì bạn mới nói 48 hay 38 gì đó, nhưng mà đại loại là có số 8 đó. Thì bạn nói là 48 hay hình như là 48. Thì khi bạn nói xong, bạn giật mình thức dậy các bạn, và bạn hoang mang với cái giấc mơ của mình. Bạn nói rằng nó rất thật, nó thật dữ lắm, nó không thể nào mà bạn tưởng tượng hay bạn xem phim gì đâu, mà nó thật đến nỗi mà bạn nghĩ rằng chắc là cái kiếp trước, giống như là bạn đã nằm mơ khi mà mình, cái kiếp trước của mình mất đi, mình xuống âm phủ rồi mình chịu tội, rồi mình gặp diêm vương xét xử, rồi mình đầu thai lên. Thì bạn nói năm sau em 28 tuổi rồi, là năm nay đó các bạn, năm 2017 á, thì em sợ lắm, em sợ rằng á là hiện tại bạn có một đứa con, bạn sợ á là bạn nói 28, 38, 48 đó, thì lỡ mà năm đó em mất á, tội con em lắm, lỡ năm nay mà có chuyện gì còn tội con em. Thì hôm trước á là khi mà nghe Thi kể cái câu chuyện về sự tích nhà bà đó các bạn, thì bạn mới biết rằng đó là cái đi thiếp đó. Thì Thi tương đối là Thi nghĩ rằng chắc là bạn nằm mơ, bạn suy nghĩ nhiều, bạn nằm mơ thôi. Nếu mà bạn có nghe Thi kể thì bạn đừng có lo, bạn đừng có lo cái vấn đề gì sống chết có số các bạn. Và đồng thời các bạn làm tích đức nhiều vô, giúp đỡ người vật nhiều vào, thì cái phước thọ của mình sẽ được dài ra mà thôi. Thành ra đừng lo lắng nhiều nha bạn. Và bây giờ là những cái câu chuyện của tập 156 hôm nay đã hết rồi. Ngày mai là chủ nhật, Thi không có kể, hẹn với lại mọi người thứ hai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhớ ngày mai đừng quên Thi nha. Và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình, bạn bè của mình. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Nhớ đêm nay trước khi đi ngủ á, là nghe chuyện Thi xong ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.